mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 nhện khổng lồ. Cảnh vật chung quanh nháy mắt thay đổi. Làm trừ bỏ thanh niên bên ngoài mười mấy người đều phi thường khẩn trương, bọn họ nhìn chằm chằm. Cách đó không xa hai người. Cho dù biết đúng là đối phương ra tay cứu giúp, bọn họ mới không bị những cái đó khủng bố con nhện coi như đồ ăn, chính là virus bùng nổ sau hơn nửa năm, bọn họ kiến thức tới rồi quá nhiều nhân tính mặt âm u. Ai cũng không tin đột nhiên xuất hiện hai người, chỉ là đơn thuần vì cứu viện bọn họ, bởi vậy cũng chưa dám thả lỏng cảnh giác. Biết rõ không phải đối thủ, như cũ dãy dụa phòng ngự. Trung quy không thể ngồi chờ chết, đi đầu thanh niên lúc này mới tái nhợt mặt hoàn hồn. Cười khổ hạ, đối với cách đó không xa như cũ không thấy rõ diện mạo người chắp tay nói. Đa tạ hai vị, nếu không phải ngài nhị vị ra tay, không chỉ có chúng ta này mười mấy hào nhân tính mệnh khó giữ được. Sợ là liền nhà của chúng ta người, bằng hữu cũng sẽ đi theo tao ương, mọi người trong lúc nhất thời còn có chút khó hiểu. Hầu nghi ngó hắn vài lần, liền lại cảnh giác nhìn về phía Tần Thiệu Hành hai người, Tần Thiệu Hành nhưng thật ra có thể lý. Giải này mười mấy người tiểu tâm cẩn thận, vì thế ra tiếng nói. Trong chốc lát các ngươi trước tắm rửa một cái, ta lại nghĩ cách đưa các ngươi rời đi, một người tráng hán có chút không phục. Ra tiếng nói, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Thanh niên vội vàng ngăn lại tráng hán, đừng nói bậy bá đạo. Nếu không phải bọn họ cứu chúng ta lại giết những cái đó, con nhện. Chúng ta liền thật sấm đại họa. Tráng hán đối thanh niên vẫn là tương đối tin phục. Nghe xong hắn nói thấp giọng lẩm bẩm, ai biết bọn họ trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược. Chúng ta nhưng thật ra không có hại người tâm tư, nhưng người khác, liền chưa chắc. Thanh niên ở kia tráng hán trên đầu rũ một chút. Giao huân nói, nhân gia nếu muốn đối phó chúng ta, ngươi liền đánh trả cơ hội đều không có. Tráng hán còn muốn nói lời nói. Lại bỗng nhiên nghe được mấy tiếng phẫn nộ gào giống. Tiếp theo chính là càng thêm vang lên cằn nhằn thanh, bọn họ đồng thời nhìn về phía thanh niên. Tuy rằng vừa mới bọn họ chỉ là người đứng xem, nhưng kia đại con nhện phát ra cằn nhằn thanh. Chính là nghe thập phần rõ ràng, một người thấp giọng vội la lên. Chạy đi, lại không chạy liền tới không kịp. Thanh niên lại lắc lắc đầu. Ý bảo bọn họ xem đối diện hai người, lấy kia hai người khí định thần nhàn thái độ xem, bọn họ hẳn là không có tánh mạng chi yêu. Chỉ là thanh niên trong lúc nhất thời tưởng không rõ, vì sao hai người có thể như thế chắc chắn đại con nhện thương không đến bọn họ. Hắn trước tiên liền suy đoán có thể là này nho nhỏ sân có cái gì kỳ quặc. Chính là không giấu vết nhìn một vòng nhi, cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, trong lòng cũng không khỏi đánh lên cổ, ánh mắt rời về phía cách đó không xa hai người. Thanh niên hít một hơi thật sâu, lại lấy lại bình tĩnh, trực giác nói cho hắn, chỉ cần không rời đi tiểu viện, bọn họ nên không có tánh mạng chi yêu. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người như thanh niên như vậy. Có nhãn lực. Trong đó một cái gầy ốm trung niên nam nhân thấp giọng hừ lạnh. Lão tử mới sẽ không lưu lại chờ chết. Hắn lời còn chưa dứt vừa mới không phục kia tráng hán liền thấp giọng nói. Sử Bưu, chúng ta ra tới thời điểm chính là nói tốt. Bảy ra tám môn các phái một người. Cùng đi cùng hồi, tuyệt không nuốt lời kêu Sử Bưu gầy ốm nam nhân. Thấp giọng cười lạnh, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng rõ ràng có thể đi, lại lưu lại chờ chết, hắn nói còn chưa dứt lời. Người đã leo lên đầu tường, tiểu viện tường vây độ cao không đủ 2 mét. Mặt trên cũng không có bất luận cái gì toái pha lê dây thép ngăn cản. Thực dễ dàng leo lên, Sử Bưu nhưng nói đúng không phí mảy may sức lực liền ra sân. Ở nhảy xuống tường vây kia một cái chớp mắt. Hắn trả lại cho những cái đó lưu lại người khinh miệt thoáng nhìn, Sử Bưu nhĩ lực không tồi. Hắn nghe ra tới con nhện khoảng cách nơi này ít nhất còn có cái mấy trăm mễ khoảng cách. Nếu hắn hiện tại liều mạng chạy vội, lại có những người này lưu lại đương nhị, khẳng định có thể chạy thoát những cái đó khủng bố con nhện đuổi bắt. Thật sự không được hắn còn có. thể tại quanh thân ngưng kết ra một tầng thật dày thạch giáp. Hắn cũng không tin những cái đó, con nhện còn có thể gặm toái như vậy hậu thạch tầng. Cùng lắm thì chính là tránh ở thạch giáp bên trong đói thượng mấy ngày. Tổng so bồi những người này chờ chết tới an toàn, ở hắn lúc sau lại có 5 người. Đi theo sự bưu nhảy cùng nhau nhảy ra tiểu viện, thanh niên vốn muốn duỗi tay ngăn cản, đáng tiếc tay tới chưa kịp vươn. Chính là một trận tê mỏi vô lực, hắn không khỏi trong lòng rùng mình. Cẩn thận nhìn về phía cách đó không xa mang theo bọn họ tiến vào tiểu viện nhi 2 người. Nhưng kia 2 người từ đầu đến cuối đều không có di động nửa phần, thanh niên minh bạch chính mình. Là gặp gỡ cao nhân, chỉ là khẽ thở dài. Trong lòng đã là đoán được đi ra ngoài mấy người này. Khẳng định là mất mạng đi trở về, nhảy ra tường vây mấy người không có giống phía trước như vậy phối. Hợp cùng đào vong, mà là tuyển lược có lệch lạc phương vị. Liền giải khai chân chạy như điên, đáng tiếc không chạy rất xa liền liên tiếp bị xông tới con nhện. Ngăn chặn đường đi, mấy người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, những cái đó con nhện không chỉ có thể sử dụng 8 chân chạy như bay. Chúng nó thế nhưng còn sẽ nhảy lên, nguyên bản có thể ngăn cản to lớn con nhện phòng ở. Tường vây, đối phương chỉ là nhẹ nhàng 3 lượng hạ liền nhảy qua đi. Đuổi theo bọn họ quả thực không cần tốn nhiều sức, mấy người ý đồ quay đầu chạy trốn. Lại bị con nhện vây đổ, một người càng là bị con nhện phun ra bạch ti chọc chúng. Lập tức liền lớn tiếng kêu thảm thiết ra tới, lưu tại trong tiểu viện người tự nhiên nghe được tiếng. Kêu thảm thiết, thanh niên cắn răng nhắc nhở nói. Muốn sống cũng đừng ra sân, vừa mới phản bác Tần Thiệu Hành tên kia tráng hán. Thấp giọng nói. Ta liền bỏ trên tường nhìn xem, nói xong liền đôi tay leo lên tường vây, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, bên ngoài là đoạn khúc chiết đá đường nhỏ. Lộ gián đoạn đang có cá nhân ở trở về chạy vội. Mà hắn phía sau đuổi theo chỉ cực đại con nhện, ánh trăng tuy lượng lại thấy không rõ người khuôn mặt, chỉ có thể bằng vào thân hình phán đoán người nọ là Sử Bưu, ghé vào đầu tường thượng tráng hán khinh. Thường bĩu môi, nếu không phải kinh thành hiện tại cục diện quá không xong. Cần thiết muốn mọi người đồng lòng mới có thể đua ra cái đường sống tới. Hắn mới không cần cùng Sử Bưu loại này bại hoại làm bạn, truy ở Sử Bưu phía sau con nhện một nhầy. Chính là 7-8 mét khoảng cách, vài lần đem hắn chặn lại xuống dưới. Cũng may Sử Bưu thân thể thập phần linh hoạt. Mới không bị đại con nhện phun ra bạch ti đâm chúng, nhưng hắn hảo vận khí cũng đã dùng xong rồi. Bởi vì lại hiểu rõ chỉ con nhện từ 4 phương 8 hướng nhảy lên bọc đánh lại đây, tráng hán trong. Lòng nghiêm nghị, khó trách vừa mới kia thanh niên không cho bọn họ chờ ở cửa thôn. Liền loại này tốc độ, trừ phi bọn họ đều là tốc độ dị năng giả. Nếu không căn bản không có khả năng ném rớt này đó đại con nhện, Sử Bưu mắt thấy không đường nhưng đồ. Cắn răng một cái thân thể thượng liền bao trùm thượng tầng thật dày thạch giáp, tráng hán nhãn lực. Còn tính có thể, Sử Bưu biến hóa hắn tuy rằng không phải xem rành mạch. Nhưng là chân nhân cùng người đá vẻ ngoài chung quy đều có chút kinh ngạc. Huống chi hắn biến thành người đá sau. Đại con nhện còn dùng thô to 8 chân đối hắn liền đăng mang đá, liên tiếp phát ra thùng thùng. Thanh cũng làm tráng hắn biết, Sử Bưu thân thể khẳng định đã xảy ra cái gì biến hóa, thạch giáp nội Sử Bưu hối đến ruột đều thanh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới con nhện lực công kích thế nhưng như thế chi cường. Kia đập vào thạch giáp thượng lực đạo. Cơ hồ làm vỡ nát hắn nội tạng, đáng tiếc phát động thạch giáp sau hắn liền khó có thể di động. Chỉ có thể cắn răng ngạnh căng, tơ máu theo Sử Bưu khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Hắn biết lại không triệt hồi thạch giáp chạy trốn. Hắn khẳng định phải bị sống sờ sờ đánh chết. Chính là bên ngoài hiện tại có 7-8 chỉ thật lớn con nhện vây quanh hắn đảo quanh. Đi ra ngoài cũng tuyệt đối không có đường sống, Sử Bưu trong lòng này sinh ác độc. Cắn răng bay nhanh thu hồi thạch giáp, ở con nhện ngây người nháy mắt bạt túc chạy như điên. Hắn rõ ràng căn cứ chính mình chính là từ này đường nhỏ chạy xuống tới. Chính là ánh trăng chiếu rọi xuống, nơi này lại trụi lủi một mảnh cái gì đều không có, tráng hán cả người dính sát vào ở đầu tường thượng. Nương mấy cây khô thụ che đậy một cử động cũng không dám, mấy chỉ đại con nhện thả ra mấy đạo bạch thi. Nháy mắt liền chọc thủng Sử Bưu thân thể, hắn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền con nhím giống nhau ghé vào trên mặt đất, đại con nhện nhóm tiến đến hắn bên người. Tựa hồ ở xác nhận đối phương hay không tử vong, vài giây sau trong đó một con đem Sử Bưu xác chết kéo đi. Mặt khác bốn con tắc theo đường nhỏ tuần tra, không chỉ có như thế, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn thanh trừ nhìn đến vô số ở nóc nhà thượng nhảy lên thân ảnh, tráng hán dọa hãn ra như mưa. Biết rõ đại con nhện dựa lại đây lại như cũ một cử động cũng không dám, hắn biết chỉ cần qua 10 mét. Ngoại bên con đường nhỏ kia mấy viên khô thụ, liền không còn có ngăn cản con nhện tầm mắt đồ vật. Trừ phi này bốn con đại con nhện là người mù, nếu không tuyệt đối sẽ phát hiện hắn, chính là hắn đã không dám chảy xuống đến trong viện đi. Bởi vì như vậy gần khoảng cách, cho dù là một chút ít tiếng vang, cũng sẽ kinh động những cái đó khủng bố đại gia hỏa, tâm đã nhắc tới cổ họng nhi. Lại bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng hài đồng ngây thơ thanh âm. Ba ba, chàng hán quả thực kinh hồn phi cửu tiêu. Quay đầu liền nhìn đến một chỗ trong phòng bay ra cái em bé. Tiếp theo lại nhảy ra cái 4-5 tuổi đại hài đồng, em bé trực tiếp nhào hướng kia hai người chung. Một cái, kêu gọi nói, ngoặc kép, hơi sợ, tráng hán một lòng quăng ngã thành cha. Thầm nghĩ, xong rồi, khẳng định phải bị những cái đó đại con nhện phát hiện. Liền tính này hai người lại như thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng đối phó như vậy nhiều con nhện, lại quay đầu lại khi đã báo hẳn phải chết chi. Tâm, lại kinh ngạc phát hiện những cái đó đại con nhện thế nhưng trực tiếp làm lợ ở cái này sân, chúng nó. Nhảy nhót ở sân bên ngoài lắc lư vài vòng, càng có một con khoảng cách hắn thẳng tắp khoảng cách không đủ 5 mét. Nhưng này đó chân dài quái thế nhưng xem đều không xem hắn giống nhau. Thật giống như hắn chỉ là khối ngói, là cây khô thụ giống nhau, tráng hán chậm rãi trượt xuống. Chân rốt cuộc dẫm tới rồi mặt đất, thử vài lần mới làm chính mình chân không hề mềm giống như mì sợi giống nhau. Quay người lại liền nhìn đến chính mình các đồng bạn đều mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài xem, bọn họ. Nơi góc độ, tự nhiên cũng thấy được những cái đó nhảy tới nhảy đi đại con nhện. Chính là vô luận con nhện như thế nào nhảy bắn, đều hoàn toàn làm lơ cái này tiểu viện lạc, chẳng sợ em bé non nớt tiếng kêu còn tại tiếp tục. Chúng nó cũng không có nửa điểm cảm ứng, Kiều Nam bất đắc dĩ vỗ quan quan tiểu bằng hữu phía sau lưng. Trần An nước mắt lưng tròng tiểu gia hỏa, trong đầu tắc tràn đầy tiểu gia hỏa kêu to. Ba ba, hơi sợ, thật nhiều, trùng trùng. Quan bách đằng sợ nhất chính là loại này chân dài trùng. Ai ngờ mơ mơ màng màng tỉnh lại, chưa thấy được ba ba. Hắn liền tò mò hướng kia khối không lớn màn hình thượng ngắm liếc mắt một cái. Kết quả liền nhìn đến che trời lấp đất chân dài trùng, nghĩ tiểu gia hỏa run run. Cơ hồ đem đầu đều vùi vào Kiều Nam trong lòng ngực. Tần Thiệu Hành đã đem Kiều Bắc ôm lên. Kiều Bắc đem niết ở trong tay tiểu xảo màn hình đưa cho hắn, hình ảnh vô số mang theo đại vòng sáng. To lớn con nhện chính nhanh chóng vây quanh bọn họ nơi thôn trang nhỏ. Cho dù sớm đã có loại này suy đoán, Tần Thiệu Hành như cũ xem trong lòng lạnh cả người, thanh niên nhìn cách đó không xa nhảy bắn trải. Qua đại con nhện thở sâu, cưỡng bách chính mình chấn định. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tần Thiệu Hành hai người, trừ bỏ những cái đó phát ra đi chịu chết. Lưu lại vừa vặn 10 cái người, Tần Thiệu Hành quét bọn họ liếc mắt một cái. Đối Kiều Bắc nói, Bắc Bắc, những người này trên người đều bị con nhện làm hương vị đánh dấu. Cần thiết cẩn thận xúc rửa mới có thể xóa kia hương vị, thanh niên bởi vì đã đoán được những cái đó. Con nhện xua đuổi bọn họ dụng ý. Cho nên cũng không giật mình, còn lại mấy người đầu tiên là Hồ Nghi, tiếp theo ngay lập tức đi ngửi chính mình trên người hương vị, nhìn bọn họ hành động. Thanh niên thở dài, giải thích nói, các ngươi cũng thấy được những cái đó con nhện chiến lược. Chúng nó nếu muốn công kích chúng ta đã sớm động thủ. Cùng bổn không cần thiết thường thường liền phun chút đã không có lực sát thương. Lại không dính tính tơ nhện, mấy người đều không phải ngu ngốc. Bị như vậy nhắc nhở liền đoán được 7-8 phần. Sắc mặt tự nhiên đều ngưng trọng lên, vừa mới ghé vào trên tường ra bên ngoài xem chàng hán cắn răng. Nói, ý của ngươi là nói, những cái đó đại con nhện là cố ý tại như vậy làm. Mục đích chính là ở chúng ta trên người làm ra tương đối rõ ràng hương vị. Lại xua đuổi chúng ta hướng nơi tụ cư chạy trốn, như vậy chúng nó là có thể theo đuôi ở phía sau. Sau đó nhiều chảo chút con mồi, thanh niên gật gật đầu. Ta cũng là chạy đến cửa thôn khi, nhìn đến hai vị này cao thủ cùng con nhện chiến đấu. Mới đoán được một ít manh mối, Kiều Bắc thực lễ phép chờ 10 cái người nhỏ giọng nói thầm xong. Mới hỏi nói, hiện tại có thể xả nước sao? Tiểu gia hỏa thanh âm mềm mại thưa dạ, làm người không tự giác liền theo tiếng, tiếp theo nháy mắt mưa to tầm tã mà xuống. Mấy người lập tức liền thành gà rớt vào nồi canh, nếu ở nửa năm nhiều trước kia. Nếu như bị như vậy xối thượng một trận mưa, mấy người khả năng còn sẽ cảm thấy xui xẻo. Có một chút tính tình chính là đã trải qua hơn nửa năm khô hạn. Cho dù lấy bọn họ năng lực không đến mức không nước uống. Lại không ai bỏ được như thế lãng phí nguồn nước, thông thông khoái khoái tắm rửa. Cho dù là tắm nước lạnh cũng trở nên dị thường xa xỉ, thẳng đến xác định mọi người trên người không. Có cái loại này cổ quái hương vị, Kiều Bắc lúc này mới thu tay, chàng hán lau mặt thượng thủy. Đối thanh niên nói, ta lý cái ngoan ngoãn, đã lâu không như vậy thông thông khoái khoái tắm rửa, đáng tiếc không thể cởi quần áo, tẩy cái thống khoái, nói thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều. Tiểu gia hỏa này thủy hệ dị năng thật là lợi hại. Chúng ta nơi đó thủy hệ dị năng giả, sợ là liền hắn một nửa nhi đều không bằng, thanh niên thở dài. Thấp giọng nói, ngươi nói sai rồi, ta xem nên là 1/10 đều không bằng, kia hai tử tùy tay liền phun nhiều như vậy thủy, như thế nhẹ nhàng tự nhiên, ngươi cảm thấy như là đã làm gần nửa dị năng. Chàng hán bị hỏi á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại một trận cảm khái, nếu có thể đem này béo oa oa quải trở về, bọn họ liền không cần lại vì dùng để uống thủy phát sầu, quét mắt ôm tiểu oa nhi thanh niên. Chàng hán chỉ có thể không tiếng động thở dài, vũ lực giá trị quá cường, đối thượng chỉ có bị tấu phân, mắt thấy bọn họ phóng đi kia một thân hương vị. Tần Thiệu Hành đối trong phòng nói, Tô Điềm, các ngươi hai cái chuẩn bị một chút. Có một số việc chúng ta đến làm này đó người sống sót biết, Tô Điềm lên tiếng. Tần Thiệu Hành lại đối dẫn đầu thanh niên nói, đều vào đi, ta tưởng ở trong sân, các ngươi khả năng sẽ vẫn luôn phân tâm, mấy người lại không hẹn mà cùng hướng ngoài tường xem. Những cái đó chân dài đại con nhện nhóm còn ở không ngừng nhảy lên. Tựa hồ đang tìm tìm bọn họ tung tích. Lại kỳ tích đối tiểu viện thông minh hết thảy làm như không thấy có tai như điếc. Kiều Nam đi đến Tần Thiệu Hành trước mặt, đem Kiều Bắc cũng ôm qua đi, nói khẽ với hắn nói, ta trước mang hai cái tiểu gia hỏa trở về ngủ. Tần Thiệu Hành gật đầu, hắn kéo ra môn, Kiều Nam dẫn đầu đi vào, sau đó quải đi phía trước hai cái tiểu gia hỏa ngủ phòng, kéo ra nhóm Kiều Nam liền nhìn đến ghé vào địa bàn thượng dùng cánh che đầu tiểu ưng, nghe được tiếng bước chân nó chỉ là vặn vẹo vài cái mông liền lại ngủ rồi. Kiều Nam đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trên giường, chính mình cũng đi theo nằm đi lên, vừa mới cứu những người này. Kiều Nam ở hắn ảo cảnh mà thế, đều đã từng gặp qua. Chạy ra đi kia mấy cái gia hỏa, liền không một cái thứ tốt, cho nên ở thanh niên muốn ngăn cản bọn họ thời điểm. Bị hắn lấy huyền minh chi khí chọc trúng cánh tay huyệt đạo, nguyên bản Kiều Nam còn nghĩ nên như thế nào giải quyết rớt kia mấy cái rác rưởi, không nghĩ tới không cần hắn động thủ, có chút người liền chính mình tìm chết. Tần Thiệu Hành bọn họ đặt chân này chỗ phòng ở, không sai biệt lắm là 5 phòng 1 sảnh 1 phòng bếp, bất quá mỗi cái phòng đều không phải rất lớn. có thể buông mười mấy hào người cũng chỉ có phòng khách. Tô Điềm nghe được Tần Thiệu Hành nói, lập tức cùng Triệu Đông Bân đem một ít dụng cụ dịch tới rồi phòng khách. Còn chi nổi lên một tràn nạp điện đèn, tuy rằng không thể nói chiếu trong sáng, cũng tuyệt đối có thể làm lẫn nhau đều thấy rõ đối phương diện mạo, chỉ là những người này trong lúc nhất thời còn không có thích ứng ánh sáng, đều dùng tay che đậy híp lại con mắt. Tần Thiệu Hành tuyển cái sofa ngồi xuống, đối theo vào tới những người đó nói, các ngươi tùy tiện ngồi, nơi này chúng ta chỉ tính toán đặt chân một ngày, ngụ ý chính là làm dơ cũng không quan hệ. Dù sao về sau bọn họ không ở nơi này, thanh niên nghe vậy cũng không lại khách khí. Đỉnh kia một thân ướt rầm rề quần áo, ngồi xuống Tần Thiệu Hành đối diện trên sofa chạy như điên vài tiếng đồng hồ. Lại nếu không đoạn thi triển dị năng, bọn họ tất cả mọi người dị thường mỏi mệt, giờ phút này một thả lỏng lại. Đói khát cảm lập tức liền khó có thể bỏ qua, không biết là ai bụng trước kêu lên, tiếp theo chính là hết đợt này đến đợt khác lộc cộc thanh, cũng may vì thích ứng ánh sáng. Mấy người đều dùng tay chống đỡ đôi mắt, trước mắt cũng trước mặt có thể che đậy, tráng hán lại xoa xoa bụng. Híp mắt đối Tần Thiệu Hành nói, không biết có thể hay không lấy tinh hạch cùng các ngươi đổi điểm nhi ăn uống. Nói còn chưa dứt lời, người liền ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc thấy rõ Tần Thiệu Hành bộ dạng, cả người đôi mắt đều chừng muốn đột ra hốc mắt, một bộ thấy quỷ biểu tình, nhị nhị nhị thiếu, như thế nào sẽ là ngài? Chàng hán hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, sợ là ánh đèn quá lượng chính mình ra ảo giác. Tần Thiệu Hành liếc xéo hắn một cái. Cứu người thời điểm, hắn liền nhận ra trong đó mấy cái người quen. Tiếu gia ở kinh thành còn có ba cái giao hảo gia tộc, phân biệt vì Lỗ gia, Đinh gia, Viên gia. Chống đối hắn tráng hán chính là Lỗ gia Lỗ Thuần Nhất. Đi đầu thanh niên là Đinh gia Đinh Nguyên, cùng Lỗ Thuần Nhất phối hợp ở đội ngũ cuối cùng thổ hệ dị năng giả là Viên gia Viên Húc. Hừ một tiếng, Tần Thiệu Hành sụ mặt nói, không phải ta là ai, lúc trước không phải nói tốt đi theo lão tam bọn họ đi Mông Lương sao? Lỗ Thuần Nhất không hảo ý gãi gãi đầu, ngài lại không phải không biết lão gia tử nhà ta xú tính tình. Không có thiếu lão gia tử ở, ai cũng khuyên bất động hắn, ngài nói hắn không rời đi kinh thành, chúng ta này đó làm con cháu có thể đi sao? Tần Thiệu Hành thở dài, ta biết nhà các ngươi lão gia tử ý tứ, hắn luôn muốn chúng ta thiếu gia bỏ chạy. Nếu là sở hữu Tiếu gia dòng chính đều đi rồi, kinh thành liền thật là Tân gia thiên hạ, không còn có phiên bản cơ hội. Lỗ Thuần Nhất khi đến, nếu không phải Tân gia đám kia vương bát đản làm bừa làm loạn, cũng ra không được lớn như vậy nhiễu loạn. Đinh Nguyên xoa xoa cái trán, nói tiếp, vốn đang cho rằng Tân gia đổ, kinh thành thế cục có thể có điều giảm bớt. Không nghĩ tới thế nhưng bị những cái đó duy lợi là đồ bọn tiểu nhân chui chỗ trống. Bên này mấy người nói chuyện, Kiều Nam vẫn luôn nghiêng tai nghe, hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều là đúng hạn ngủ. Thực dễ dàng liền hống ngủ rồi, hắn lặng lẽ xuống giường, xoay người ra phòng, thẳng đến mọi người nơi cái kia phòng khách, cách hai gian nhà ở Kiều Nam đều có thể nghe thấy mấy người kia bụng thầm thì kêu. Hắn nhưng không tin Tần Thiệu Hành nghe không thấy, minh bạch nếu khi mấy cái tiểu tử không chú ý tới, khô lâu nhảy nhẹn quỷ kế, thiếu chút nữa gây thành đánh sai, mới cố ý làm cho bọn họ đói bụng. Kiều Nam đẩy ra phòng khách môn đi vào đi, ngồi ở trong một góc Tô Điềm đối hắn vẫy vẫy tay. Kiều Nam bước nhanh đi qua đi, Tô Điềm kéo động màn hình lấy ra mấy cái hình ảnh cho hắn xem, hình ảnh khô lâu nhảy nhẹn đã gắn đầy toàn bộ thôn trang nhỏ, nhìn qua nơi nơi đều là nhảy lên vòng sáng, cùng Tần Thiệu Hành nói chuyện những người đó thường liền sẽ đem ánh mắt liếc hướng Tô Điềm thao tác cái kia màn hình lớn. Đáng tiếc bọn họ lúc này là đối mặt Tô Điềm cùng Kiều Nam, lại đưa lưng về phía màn hình lớn. Cho dù có thể thấy rõ hai người khẩu hình, lại nhìn không tới trên màn hình nội dung. Một lát sau Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ đi đến. Bọn họ mỗi người đều các cầm mấy bộ quần áo. Triệu Đông Bân đối Tần Thiệu Hành nói thầm nói, thật vất vả tìm ra, cũng không biết có thể hay không vừa người, Tần Thiệu Hành còn chưa nói lời nói. Lỗ Thuần Nhất liền giành nói, có thể có bộ khô mát quần áo xuyên liền không tồi. Chúng ta không chọn, Triệu Đông Bân đối hắn thiện ý cười cười. Hành, ta đây đem này đó quần áo cho các ngươi đặt ở cách vách phòng. Các ngươi mau chóng thay, Tần Thiệu Hành không tính toán thật sự làm cho bọn họ lại lãnh lại đói. Hết giận chút đối với mấy người xua tay nói. Đi thay quần áo đi, mấy người như được đại xá. Lỗ Thuần Nhất đi đầu bước nhanh đi cách vách phòng. Chờ thay đổi quần áo ra tới. Kiều Nam sớm lấy ra thức ăn. Mấy người nào còn có cái gì bắt bẻ. Một trận ăn ngấu nghiến. Rốt cuộc điền no rồi bụng, Tần Thiệu Hành thấy bọn họ ăn no. Nhìn qua cũng có tinh lực, vì thế làm Tô Điềm đem ánh đèn điều ám, đem màn hình thượng nội dung hình chiếu đến trên vách tường, mấy người đã sớm đối này, công nghệ. Cao, vô cùng tò mò, nghe vậy đều là vẻ mặt chờ mong, đến không phải bọn họ chưa hiểu việc đời. Mà là virus bùng nổ sau rất nhiều công nghệ cao, đều bởi vì không có điện lực chống đỡ không. Dùng được chính là khi bọn hắn thấy rõ ràng trong hình biểu hiện nội dung khi mọi người trên mặt chỉ còn lại có một mảnh trắng bệch, những cái đó nhảy lên quang điểm cũng không phải lộng lẫy sao trời, đương chúng nó bị lần nữa phóng đại sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là đang ở hướng về thôn trang nhỏ không ngừng tụ lại con nhện. Hết chương.